Long Linh, chương 415, 415, quặng mỏ trong nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.107, 19-21 giờ 25 phút 8 giây, số lượng từ 2.184. Lôi ma pháp chia làm cực dương lôi cùng cực âm lôi. Cực dương lôi điện mang một loại đều là màu trắng vàng, lai đặc triệu hoán thú cách luân đức ngươi không, liền là sử dụng cực dương lôi. Cực âm lôi nhan sắc là lam màu trắng, mà ở ma pháp giới phần lớn ma pháp sĩ hoặc là cái gì khác chức nghiệp 90, ở trên am hiểu, đều là tương đối dễ dàng nắm giữ cực âm lôi nguyên tố, băng chỉ tà phát ra lôi ma pháp thời điểm, khống chế cũng là cực âm lôi nguyên tố. Chẳng qua chính cực âm lôi mặc dù ít nhiều có một ít khác nhau, nhưng nói tóm lại cũng không có mạnh yếu sai biệt. Lôi Hoắc Cách dường như am hiểu hơn cực dương lôi nguyên tố khống chế, hắn công kích thời điểm đại đa số thời điểm đều là phóng thích màu trắng vàng lôi điện. Băng chỉ tà lắc lắc bị điện được run lên tay, ý thức ngưng tụ, liền là một chiêu có thể công có thể thủ ma pháp tấn công đi ra ngoài. Cùng lúc đó, đế long dương cánh bay lên, nghiêng đầu đã bay đến Lôi Hoắc Cách phía sau. Lôi Hoắc Cách mắt nhìn chằm chằm vào băng chỉ tà, tâm lý nhưng vẫn cảnh thị bay khắp nơi tường đế long. Hắn gặp đế long bay tới, một tay nâng lên, liền là một đạo vài mét thô lôi sóng oanh đi ra ngoài. Lôi sóng còn tại bắt đầu hành động, Lôi Hoắc Cách thân thể đã nổi lên ánh vàng, hóa thành một đạo thiểm điện cực nhanh trốn thoát băng chỉ tà cùng đế long hai tướng giáp công, cũng dùng tốc độ cực nhanh tấn công hướng về phía băng chỉ tà. Dòng điện tư tư âm thanh ở băng chỉ tà trước mắt bập bùng, băng chỉ tà đẩy phong cực thuẫn ngăn cản bay tới một đoàn điện mang. Lóe sáng điện mang trong, một khuôn mặt từ từ ngưng tụ mà thành cùng băng chỉ tà bốn mắt nhìn nhau. Này, Tây Lai Tư Đặc băng chỉ tà, dùng ngươi thiên phú tiếp qua vài năm có lẽ còn có thể theo ta liều mạng, nhưng bây giờ ngươi còn không phải của ta đối thủ. Băng chỉ tà một tay không ngừng tuôn ra ma lực chống đỡ phong cực thuẫn thay đổi, tay còn lại ngược đẩy, hơn 20 điều tượng tơ nhện băng xích phun ra tản ra. Ngươi vì cái gì nhất định phải cùng ta làm đối? Băng xích trên mạo muội màu trắng hàn khí theo chu vi hướng về phía sau hợp lại, bao quanh băng chỉ tà, đập hướng về phía băng chỉ tà trước người Lôi Hoắc Cách. Băng nguyên tố cũng là một loại tương đối đặc thù nguyên tố, tại 10 hệ nguyên tố trong cũng có cái khác nguyên tố không sở hữu nguyên tố đặc điểm, đó là ngoại trừ băng nguyên tố tạo thành ma pháp thương tổn ngoài ra, đương. Làm, nó ngưng kết thành băng thời điểm còn có thể hình thành nhất định vật lý công kích hiệu quả. Mà mấy cái này bị hàn khí cùng ma lực chỗ bao lấy băng xích chúng nó tạo thành đã không phải là thông thường vật lý công kích, loại công kích này đối lôi ma giả Lôi Hoắc Cách là có hiệu quả. 3. Lôi Hoắc Cách theo đụng giải rác vụn băng trong bay ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Ngươi sợ, hừ, cũng không phải ta nhất định muốn cùng ngươi làm đối, trong đó nguyên nhân chính ngươi nên rõ ràng. Chẳng qua cho dù không có tổ chức trên mệnh lệnh ta đụng phải ngươi cũng sẽ không khiến ngươi ly khai, chiến đấu là ta lớn nhất niềm vui thú, nhất là cùng người có thực lực chiến đấu. Giết ngươi, lấy được tượng trưng ngươi thân phận một kiện đồ vật ta sẽ lưu lại hảo hảo làm kỷ niệm. Hắn lúc nói chuyện, đã cùng băng chỉ tà cập đế long giao phong 27-28 chiêu, mỗi một chiêu dùng để đối phó người khác lời nói, đều có thể chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng chỉ tà phòng ngự rất nghiêm mật, phản kích cũng không kém. Hắn biết tất cả ma giả đều rất có tính công kích cùng bọn họ dùng ma pháp đối công thật là ngu xuẩn tuyển chọn. Băng chỉ tà cười lạnh nói, sợ, ngươi là rất mạnh chính là ta sẽ vì vậy mà sợ hãi lời ta liền sống không đến bây giờ ta tiểu nhị cũng sẽ không đi theo ta cho tới hôm nay. Đế long gào bay tới, nó mấy chiêu long ma pháp khiến. Cho, Lôi Hoắc Cách cảm thấy vô cùng cố hết sức. Theo ấu đến nay, bao nhiêu lần băng chỉ tà đối mặt với địch cường ta nhược chiến đấu, làm hắn vẫn là một cái ma pháp mới thành lập tiểu ma pháp sư thời điểm, cũng đã bị sư phó đẩy đi đến tràn đầy nguy cơ khu vực tự động sinh tồn. Trên người kia từng đạo đã không thể khép lại vết sẹo, chứng minh hắn có thể sống đến bây giờ cũng không phải bởi vì sợ hãi cùng vận khí. Hừ, miệng còn thật cứng rắn, Lôi Hoắc Cách khẽ cười nói. Cùng ta chiến đấu qua người có không ít ngay từ đầu cũng giống như ngươi như vậy mạnh miệng, nhưng bọn hắn cuối cùng đều hội. Sẽ, thua ở thủ hạ ta. Người tổng hội có thất bại thời điểm, ngươi lại thế nào không biết hôm nay thất bại sẽ không là ngươi. Băng chỉ tà tại không trung linh hoạt đạp không chạy vội, lơ lửng bất định thân ảnh cùng hắn hay thay đổi ma pháp thời khắc không ngừng phòng ngự phản kích. Lôi Hoắc Cách tiện tay vùng liền là một tầng hàng rào điện, bay vụt điện giật giống như quang thoi mũi tên, tại sương mù không trong qua lại không ngớt. Bởi vì ta có cái này tự tin, hắn cười nói, ta tự tin đến từ ta thực lực cho nên ta tuyệt sẽ không bại. Tia chớp vẫn tại gạn đục khơi trong, băng chỉ tà bên cạnh tường băng lập lòe, chỉ cần có tia chớp tập kích tới, sẽ gặp có một mặt so vỏ trứng còn mỏng tường băng ngăn cản. Mấy cái này tường băng mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cản lôi điện công kích nhưng cũng có thể suy yếu chúng nó uy lực. Ít nói nhảm, bất kể là Long Linh còn là của ta mệnh, ngươi đều đừng hòng lấy đi. Băng Chỉ Tà tay cầm Bạch Nha 800 băng xích tại phía sau hắn tề tụ, đồng loạt hướng hóa thân một đoàn lôi điện lôi hoắc cách đối diện phóng đi. Đốt đông, theo thân núi trong ngâm xuống tới lạnh lẽo giọt nước mưa, nhỏ giọt tại Ái Lị Ti hách thân thể trần chuồng trên. Ái Lị Ti cọ rớt xuống nước lạnh, nhìn xuống chu vi. Này giống như cô phải đến trên đi đường, Gia Khắc ngươi xác định không có đi sai phương hướng. Gia Khắc bị trên mặt đất nước bẩn làm đến toàn thân vô cùng bẩn, bị chủ nhân hỏi nó lại có vẻ rất khẳng định vẫn khiến. Cho, chủ nhân kiên trì đi bên này, Ái Lị Ti lại đi về phía trước vài bước, a, đợi một tí. Hắn tựa ở lạnh lẽo nham thạch trên thở nách dưới một đạo thương trên đã đau đến hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Đau quá a Gia Khắc, không có cách nào chỉ đau không? Miệng vết thương không phải rất sâu, vẻn vẹn chẳng qua là bị bộ xương khô xương ngón tay chảo. Bát, một chút nhưng này miệng vết thương trên bốc lên màu đen khí tức lại là toàn tâm đau tựa như ngón tay trên móng tay bị sinh sôi nhổ như vậy đau. Gia Khắc cũng không có cách nào, nó bị thương so Ái Lị Ti còn muốn nặng. Những kia bộ xương khô không phải dễ trêu, chúng nó chung quy đánh không chết, chung quy có thể sống lại. Trống vắng thông đạo trong, lại vang lên bộ xương khô dẫm tại đá vụn trên mặt đất phát ra thanh âm. Ái Lị Ti cả kinh, chúng nó như thế nào nhanh như vậy liền đuổi tới. Ngươi không phải dùng tảng đá lớn bả, nắm, kia cái lối đi cấp ngăn chặn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng biết này quạng mỏ bốn phương thông suốt đổ một con đường, còn có cái khác đường có thể đi tới, nhưng không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Quạng mỏ trong đương nhiên cũng không chỉ Ái Lị Ti bọn họ gặp phải một đám bộ xương khô, hách lạp lại sống lại mấy ngàn chỉ bộ xương khô, vong linh đã tản ra đến, giải rác tại này quạng mỏ trong cơ hồ khắp nơi đều là. Gia Khắc chúng ta được nhanh một chút ly khai nơi này. Ái Lị Ti chạy băng băng tóe lên từng trận bọt nước, hắn đã chẳng quan tâm bàn chân sẽ bị nhọn. Hè thế, thạch đá vụn cắm vào phá, bị những quái vật kia bắt lấy lời liền thật xong rồi. Gia Khắc ở phía trước dẫn đường, bốn cây móng vuốt trên mặt đất trên chạy vội, này quạng mỏ thông đạo rất là phức tạp, bảy rẽ tám rẽ Ái Lị Ti sớm đã biện bạch không ra phương hướng, nhưng Gia Khắc lại luôn biết rõ đi bên nào là chính xác. Chạy trong chốc lát Gia Khắc đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Ái Lị Ti nghiêng tai lắng nghe, đã nghe không được bộ xương khô thanh âm. Gia Khắc đứng lên, tại không khí trong hít hà, quay đầu liền hướng về chạy. Ái Lị Ti cô rõ cho nên, nhưng vẫn là theo sát ở phía sau. Uy Gia Khắc ngươi nghe thấy được cái gì? Gia Khắc xèo xèo kêu sợ hãi, đây là có nguy hiểm thời điểm mới có thể phát ra tiếng kêu. Từ Gia Khắc đi theo Ái Lị Ti tới nay, Ái Lị Ti chỉ ở Thủy Vân khe suối thời điểm, nghe được Gia Khắc phát ra qua như vậy kêu sợ hãi, mà mỗi lần kêu sợ hãi thời điểm, không chỉ là có phi thường lợi hại tên đáng sợ xuất hiện. Bây giờ Gia Khắc lại phát ra như vậy tiếng kêu gọi, Ái Lị Ti tâm cũng đi theo nói lên. Ô cách chương,